Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 25, Đại Hành Huyền Khí Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vân Thanh hắn liền là có thể đột phá yêu giả lục trọng hậu kỳ, còn là vô cùng vững chắc cảnh giới một dạng. Hiện tại hắn như người lâu năm tại cái này yêu giả lục trọng hậu kỳ không khác như muốn mà nói. Hắn hoàn toàn có thể đột phá tiếp theo yêu giả thất trọng cảnh giới. Thần bí ngọc bài, mày đúng là không có làm cho tao thất vọng. Vẫn luôn cầm khối này ngọc bài thần bí trong tay suốt 3 ngày thời gian, hiện tại Trần Vân Thanh nhìn nó đã có một chút xanh, không khỏi hài lòng vô cùng nói nhỏ. Hắn đột phá yêu giả lục trọng hậu kỳ cảnh giới, còn là rất nhanh có thể đi vào yêu giả thất trọng. Ngoài cái kia 3 lọ nội khí tán ra, quy công lao lớn nhất vẫn là cái này khối thần bí ngọc bài dung hợp lại đại hành hóa khí quyết cùng với lại mấy loại nhất giai thượng phẩm yêu quyết khác mà hắn chiếm đoạt của đám người Trần An bên kia. Khi đưa hơn 9 bộ yêu quyết cùng với lại đại hành hóa khí quyết vào bên trong cho ngọc bài thần bí cắn nuốt, hắn nhớ lại khi đó mình khá là lo lắng đâu. Cũng là may mắn hắn suy nghĩ đúng, cái này thần bí ngọc bài không có làm cho hắn đây thất vọng. Nó đã dung hợp lại mười mấy bộ yêu quyết cùng với lại đại hành hóa khí quyết của hắn lại, tạo thành một bộ công pháp hoàn toàn mới, có tên là Đại Hành Huyền Khí Kinh. Cấp bậc của bộ này công pháp như theo nó đánh giá so với mặt bằng chung công pháp nơi này, tầm vào khoảng nhị giai trung phẩm yêu quyết. Còn là tuyệt phẩm trong hàng nhị giai trung phẩm, có thể sánh với lại nhị giai thượng phẩm yêu quyết. Nhị giai trung phẩm cấp bậc yêu quyết, Trần Vân Thanh hắn nhớ đến tại Trần Phủ nơi này chỉ có yêu sĩ tam trọng cảnh giới cường giả mới có thể tu hành được nó mà thôi. Còn là phải lập được đại công cho Trần gia thì mới may ra có thể vào trong yêu kỹ các chọn lấy một bộ. Số lượng loại này cấp bậc yêu quyết bên trong yêu kỹ các của Trần gia nơi này theo như hắn biết cũng không có nhiều, chỉ tầm 7-8 bộ đổ lại mà thôi. Nhị giai trung phẩm yêu quyết mà ngay đến cả yêu sĩ tam trọng cường giả cũng khó có đến, hiện tại lại để cho Trần Vân Thanh hắn chỉ là một cái yêu giả lục trọng tu hành, như truyền ra bên ngoài sẽ là có không ít yêu sĩ cường giả sẽ đem Trần Vân Thanh hắn làm thịt, sau đó đem cái này thiên nhị giai trung phẩm yêu quyết lấy đi. Hắn sau này làm việc nên là cẩn trọng một chút mới được, khi chưa đột phá đến yêu sĩ mà nói, không thể nào để cho người bên ngoài biết hắn có trong tay loại này cấp bậc yêu quyết mớ được. Hiện tại hắn liền chuyển sang chủ tu bộ này Đại Hành Huyền Khí Kinh. Như bình thường quy tắc hiện tại, tu luyện loại này cấp bậc công pháp yêu giả không những có thể nhanh hơn người khác khá nhiều, mà từ đây đến yêu sĩ lục trọng cảnh giới, Trần Vân Thanh hắn cũng liền không cần phải đi tìm kiếm công pháp mới. Xẹt, xẹt, rầm rầm, linh xà kiếm pháp này của mình liền có thể so sánh với lại nhất giai thượng phẩm yêu kỹ tiểu thành được rồi. Trần Vân Thanh rời khỏi chiếc bàn quen thuộc 3 ngày nay, ra bên ngoài sân nhỏ, vũ động một chút thanh kiếm mà mình chấn lột được của đám người Trần An trước đây đến phạm, theo một cái khó lường quỹ đạo, nhìn đến một đám cây cối nhỏ xung quanh nơi đây đều bị cắt từng khúc chỉnh tề rơi xuống, hắn là khá hài lòng lên tiếng. Linh xà kiếm pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là do Trần Vân Thanh hắn dựa trên xào quyền vốn có của mình, dung hợp với lại một số môn nhất giai trung phẩm yêu kỹ mà ra. Trụ cột của nó vẫn là xào quyền, thành ra không có mấy khó khăn cho Trần Vân Thanh hắn nắm bắt được yếu quyết sử dụng nó bên trong. Nói trắng ra là hắn chỉ thay quyền thành kiếm mà thôi. Như 3 ngày trước có môn này kiếm pháp, mình nhất định có thể đánh bại được Trần Khánh Ly. Trận chiến 3 ngày trước với lại Trần Khánh Ly, tuy là kết quả hòa, nhưng mà hắn biết mình đã thua đối phương một bậc, như Trần Khánh Ly mà tiếp tục công kích thêm một phút thời gian, cái mạng của hắn liền là phải bàn giao lại tại bên kia gian phòng của Trần Khánh Ly mất rồi. Dù là bại trận, nhưng đây cũng là một trận chiến hết sức bổ ích đối với lại Trần Vân Thanh hắn. Qua trận chiến kia, hắn liền là biết mình thiếu sót tại nơi nào, tại khi đó, như trong tay của hắn có một thanh binh khí, bất kể là đao hay kiếm. Chỉ cần vận dụng nội lực đâm đầu vào thân thể những bộ vị yếu điểm của Trần Khánh Ly, tên kia có bản lĩnh đến đâu, cũng liền là không thể nào thoát chết. Nên nhớ yêu giả cảnh giới nội lực phòng thân hữu hạn, chỉ có thể chống lại một chút quyền cước của yêu giả cảnh giới thấp hơn mình, còn chưa thể nào chống lại được bình thường đao kiếm, đừng nói đến chuyện chống lại một kiện yêu binh. Đáng tiếc, khi phát hiện ra vấn đề thì cũng đã muộn, hắn khi đó đã là đèn cạn dầu. Muốn nắm lấy một thanh yêu binh để công kích Trần Khánh Ly, nhưng cũng là lực bất tòng tâm. Thiếu gia, anh ăn một chút gì đi rồi có sức lên đường. Ngô Tiểu Diễm đưa lên yêu chưa thịt nướng còn nóng hổi thơm phức vừa mới làm xong cho Trần Vân Thanh dùng, nàng là buồn rười rượi lên tiếng nói. tin tức thiếu gia nhà mình có mặt trong nhóm 50 người phải đến Đại Mộc Lâm lần này, liền đã truyền khắp Hòa Kế phòng, nàng không muốn nghe đến cũng khó khăn. Hiện tại nàng là hết sức lo lắng cho vị này thiếu gia. Ngay khi tin tức truyền ra, nàng là có đi hỏi thăm xem tình cảnh tại Đại Mộc Lâm bên kia là như thế nào. Không biết không thôi, biết rồi nàng càng là càng thêm lo lắng, nơi kia công việc đốn củi nặng nhọc không nói, còn là ngày đêm đề phòng mình bị biến mất bất kỳ khi nào nữa. Trong số những người bị mất tích một cách kỳ lạ, có không ít là yêu giả thất trọng sơ kỳ cường giả, đến hiện tại vẫn liền là chưa có người nào có thể điều tra ra được nguyên nhân mất tích bí ẩn của những vị yêu giả kia a. Ngay cả vị trưởng lão của Trần Gia Phái đến điều tra, hiện tại vẫn liền không có điều tra ra được cái gì nguyên nhân. Thiếu gia nhà nàng thực lực chỉ là yêu giả lục trọng, đến nơi đó tỷ lệ mất tích cũng là không hề thấp. Điểm may mắn lớn nhất là nàng nghe nói chiến lực của ngài ấy có chút cường đại, ngay cả yêu giả thất trọng hậu kỳ Trần Khánh Ly tên khốn kiếp kia cũng không thể làm gì ngài ấy. Xem như đây là một cái lợi thế đi, hy vọng chuyến đi này của ngài ấy sẽ bình an vô sự đến. Tiểu Diễm, trong những ngày anh không có ở đây, em phải nhớ chăm sóc tốt cho mình, có biết hay là không? Trần Vân Thanh đi đến, cũng không có chú ý lắm những món thịt thơm ngon mà Ngô Tiểu Diễm mới làm kia, lên tiếng căn dặn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này hắn rời khỏi nơi này, như không có biến cố gì bất ngờ xảy ra liền là 3 tháng sau mới có thể trở lại Trần Phủ nơi này, lần này đi qua bên kia khá là nguy hiểm, hắn là không muốn để cho Ngô Tiểu Diễm đi theo. Ở lại nơi này sẽ an toàn hơn một chút. Dù nơi đây có rất nhiều đầu trâu mặt ngựa, nhưng với danh tiếng mà hắn tạo dựng được trong mấy ngày qua, nghĩ đến cũng không có tên nào đuôi mù đi đến tìm Ngô Tiểu Diễm gây phiền toái đâu. Nhất là cô nương này cũng không phải dạng tuyệt sắc giai nhân gì. Thiếu gia, Tiểu Diễm có phải rất là vô dụng hay không? Ngô Tiểu Diễm nhìn đến Trần Vân Thanh quan tâm thần sắc, nàng cảm thấy mình là không thể nào giúp đỡ được gì cho Trần Vân Thanh. Nha đầu như nàng đúng là quá vô dụng đi một chút. Vô dụng, Trần Vân Thanh hơi có chút ngẩn người. Em đi theo anh vào bên trong này. Trần Vân Thanh đi vào lại căn phòng của mình, lên tiếng bảo Ngô Tiểu Diễm đi theo. Vâng, thiếu gia, nhìn cái kia mâm đồ ăn trên bàn kia một chút, quan sát xung quanh không có thấy con chó con mèo gì đi qua. Ngô Tiểu Diễm an tâm trong lòng, liền là nhanh chóng đi vào trong phòng nhỏ cùng Trần Vân Thanh. Nàng không có biết Trần Vân Thanh vào sáng sớm thế này để nàng vào trong phòng để mà làm cái gì. Nhưng nàng tin tưởng đến, thiếu gia sẽ là không có làm hại nàng đâu. Rất lớn khả năng liền là có việc quan trọng cần nàng đi làm đến. Tiểu Diễm, cái này bộ yêu quyết anh vừa nói ra đến cùng cách vận hành các chu thiên, em là đã nhớ kỹ chưa? Sau khi đem đại hành huyền khí kinh tâm pháp yếu quyết truyền lại cả cho Ngô Tiểu Diễm, cũng như là chỉ dạy nàng ta cách nhận biết khiếu huyệt cùng nội mạch bên trong cơ thể, Trần Vân Thanh liền mỉm cười, lên tiếng hỏi. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.